Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 63 chính trực học trường. Tốt trống trải gian phòng A, trông coi trống trải phòng khách, trong suốt cách gian trù phòng, còn có trung ương 4,50 tấc lớn tivi, âm tương, chỉnh tề sofa. Hạ Tân nhịn không được nói một câu xúc động. Hoa viên tiểu khu, B đống, 3 lầu, đây là tiêu chuẩn thương phẩm phòng, khoảng chừng 100 thước vuông, tương đối rộng mở, hơn nữa lắp ráp có chút tinh xảo. Nhìn ra là nữ sinh tiểu tâm tư, vào cửa là huyền quan, bên tay trái là trong suốt dùng cửa kiếng chắn chủ phòng, bên tay phải là được dùng buồng vệ sinh, sau đó đang đối diện là phòng khách, bày đặt sofa cùng lớn tivi. Phòng khách sẽ đi qua điểm là sân thượng. Nếu từ bên trên quan sát, ở phòng khách bên trái thượng giác, góc trên bên phải, theo thứ tự là lưỡng căn phòng ngủ. Dưới góc trái là chủ phòng. Dưới góc phải còn có một căn phòng ngủ. Hạ Tân nhịn không được cảm thán nói. Nhà các ngươi lẽ nào ở toàn quốc đều có phòng ở sao? Lãnh Tuyết Đồng cởi giày, ăn mặc một đôi tiểu hùng dép, đi vào, nói. Đây là ta cô mụ phòng ở. Bọn họ toàn ra mang Mỹ quốc đi. Ngược lại cũng là không sinh mốc. Liền cho ta dùng. Để cho ta thuận tiện giúp các nàng không thanh lý dưới bụi. Lãnh Tuyết Đồng lưu loát nói. Sân thượng bên trái ngọa thất là của ta. Bên phải cho ngươi. Tay phải trong góc phòng căn này là biểu tỷ ta. Đều đã bố trí xong rồi. Có thể cho ngươi muội muội ngủ. Chính cô ta có viên công túc xá. Chỉ có thỉnh thoảng mới vừa về, nàng lúc trở lại, muội muội ngươi có thể theo ta ngủ, mới không cần ngươi cái này lão vu bà. Đêm hè lúc này kháng nghị nói, ta muốn vẫn cùng Cát ca ngủ chung, ta muốn ôm Cát ca ngủ. Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới nàng, tiếp tục nói, một tháng tiền thuê nhà 500, thủy điện đều than, đương nhiên, phòng này lắp đặt thiết bị, người cũng thấy đấy. Mỗi cái ngọa thất đều là điều hòa tivi, phụ mang máy tính, các loại đầy đủ mọi thứ. Bình thường tô 2000 ăn mồi, ta không có khả năng trắng cho thuê ngươi. Ngươi được cho chúng ta làm cơm, hay chúng ta làm được đông tây đô không phải người ăn. Lãnh Tuyết Đồng ở Nhiên Hữu nhất định tự mình biết mình. Ta tính qua, ta theo biểu tỷ ta, ăn khoái san một người một bữa 15 đến 25. Hai người một ngày 60 đến 100. Nếu như tính luôn hai người bữa sáng liền càng nhiều. Một tháng lưỡng 3000. Không chỉ có đắt, còn khó hơn ăn muốn chết. Không có giờ dinh dưỡng. Cho nên đem ngươi chiêu tiến đến. Tài liệu phí đều than. Nhưng ngươi được phụ trách làm cơm, nấu ăn, còn phải mỗi tháng giao 500 tiền thuê nhà. Biết không? Lãnh Tuyết Đồng đùng đùng nói một tràng. Hoàn toàn là một bộ công sự công bạn giọng nói. Nghe dường như lạnh như băng không cho chút nào nhân tình. Nhưng cái này Hạ Tân kỳ thực đã chiếm tiện nghi lớn. Hắn lúc đầu mỗi ngày sẽ phải bị đêm hè làm cơm. Hiện tại không phải là nhiều hơn hai phần cơm sự tình mà thôi. Hơn nữa hắn biểu tỷ thoạt nhìn không phải bình thường trở về dáng vẻ. Còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề, ta muốn đi ngủ. Rất khuya rồi. Lãnh Tuyết Đồng biểu hiện ra một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dạng. Quả thực khuya lắm rồi. Trên tường đồng hồ báo thức nếu như không có hư nói. Hiện tại chắc là rạng sáng 1 giờ. Hạ Tân nói, ta là có một vấn đề rồi. Lãnh Tuyết Đồng hỏi, vấn đề gì? Vì sao ngươi sẽ ở công viên nơi đó? Hạ Tân cảm giác mình thực sự là quá may mắn. Lãnh Tuyết Đồng chính là này từ trên trời giáng xuống kêu. Vừa vặn rơi xuống bên cạnh mình, hiểu mình khẩn cấp, Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút nói, ta, vừa lúc đi mua bữa ăn khuya, a hát, đã trễ thế này quả thực nên đi ra mua bữa ăn khuya rồi. Hạ Tân trông coi nàng lưỡng thủ không không, người bữa ăn khuya đâu, ngoặc kép chấm chấm, ăn xong rồi, vừa dứt lời, cái bụng liền kháng nghị vậy phát ra cô lỗ, một tiếng tiếng kêu. Sặt một cái, Lãnh Tuyết Đồng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng nhất phiến. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá rất nhanh lại giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên chút hơi nước, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Tân, uy hiếp nói, ngươi vừa mới có nghe được cái gì sao? Không có, không có, tuyệt đối không có. Hạ Tân nhanh lên lắc đầu, lần này ngược lại không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng bộ kia ủy khuất cắn môi dáng dấp. Phảng phất Hạ Tân nói có nghe được, tuyệt đối sẽ khóc lên biểu tình thực sự thật là đáng yêu. Khiến người ta có loại thật là muốn đem nàng kéo nhỏ giọng an ủi cảm giác. Không biết nàng như vậy lừa mình dối người thật có thể giấu giếm được chính mình sao? Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên thản nhiên tiếp nhận rồi. Đạp ngạo nghễ tiến độ trở về ngọa thất rồi. Đêm hè lôi ra xa quần áo mới nói. Bất mãn nói. Lãnh Tuyết thần quan từ chúng ta 7 giờ lúc ăn cơm bắt đầu vẫn theo ở phía sau. Quỷ quỷ túy túy cũng không biết có ý đồ gì. Nàng khả năng muốn ăn linh hồn của ngươi. Hạ Tân trong lòng hơi động. Lãnh Tuyết Đồng theo hai người cả đêm. Chẳng lẽ còn không có ăn cơm chiều à? Trông coi đêm hè. Chúng ta cơm tối chỉ ăn tô mì mà thôi. Nhất định đói bụng không? Ta làm cho ngươi giờ bữa ăn khuya à? Ân, ta thật là đói. Đêm hè khổ hề hề vuốt bụng nhỏ. Đi trước bàn cơm chờ chút à? Ta xem một chút có cái gì có thể làm. Tốt, đêm hè miệng đầy bằng lòng. Nàng nhất thích ngồi ở trước bàn cơm. Tới lui chân nhỏ, đầy cõi lòng mong đợi chờ đấy Hạ Tân đoan đem cơm cho đi lên rồi. Hạ Tân quét mắt trong tủ lạnh gì đó. Tạm được, có trứng gà, có mặt, còn có xúc xích. Chỉ chốc lát sau đã bưng nóng hổi mặt lên bàn rồi. Hạ Tân gõ một cái Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng ngủ. Ta làm giờ mặt, cùng đi ra ngoài ăn khuya à? Không muốn, ta ăn no rồi. Từ bên trong truyền đến Lãnh Tuyết Đồng đáp lại. Hạ Tân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là sau khi ăn xong, lại gõ gõ Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng. Ta mặt nấu nhiều lắm, có chút không ăn hết. Người nếu muốn ăn tốt nhất nhân lúc nóng. Nếu là không ăn, liền khi ngày mai bữa sáng rồi. Đều nói không ăn. Chào ngươi phiền, ngoặc kép chấm chấm. Đêm hè vừa vào ngọa thất liền không nhịn được kinh hô. Oa, thật là lớn giường, thoạt nhìn thật là mềm bộ dạng. Biết tọa hư sao, tọa phá hủy có muốn hay không thường tiền a? Hạ Tân tiếu tiếu, yên tâm đi, lấy ngươi thể trọng, được 10 cái ngươi cùng tiến lên dùng răng cắn mới được. Đi ngủ sớm một chút a. Ta đây an tâm, trên dịch phong đệ. Đêm hè bò lên giường, một cái rúc vào trong chăn, ở bên trong nhuyễn động dưới, từ cuối giường lộ ra một đầu nhỏ, hai tay giấy gấp ở dưới cằm phía dưới, khẩn cầu, ta không muốn cùng Lãnh Huyết Thần Quan ở chung, Cát ca, chờ chúng ta có tiền đổi chỗ có được hay không, thế nào lại là cùng, Hạ Tân nói đến đây mình cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì quen Tô Lãnh Tuyết Đồng nhà phòng ở. Hắn trong chốc lát không phản ứng kịp. Trước đây hai người tuy là sợ bị người ta biết, nhưng tốt xấu là ở riêng, xem như là hàng xóm. Lần này nhưng là chân chính ở một cái dưới mái hiên. Hai miếng ngọa thất hay là đối với môn, vừa mở cửa ra là có thể thấy được. Đây chính là danh chính ngôn thuận ở chung rồi. Độc thân nam nữ, ở chung sinh hoạt, các loại nam sinh thường thường oai oai ám muội tình tiết lập tức tràn ngập đầu. Lãnh Tuyết Đồng thân thể, Lãnh Tuyết Đồng đi tắm lúc mị thái, Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc nội y đi ngang qua phòng khách, Lãnh Tuyết Đồng chùm khăn tắm, Hạ Tân vội vã lắc đầu, cưu chính tự mình, đây chỉ là phòng cho thuê, đối phương, không sai, chỉ là phòng cho thuê mà thôi, cũng không phải ở chung, chính mình cũng không nên suy nghĩ nhiều rồi, đột nhiên một đạo nhỏ nhẹ tiếng cửa mở vang lên. Xuyên thấu qua khe cửa có thể chứng kiến vốn đã tối sầm phòng khách. Truyền đến ngọn đèn. Đến khi ngày thứ hai Hạ Tân mở ra nồi thời điểm, phát hiện trong nồi đã một điểm không dư thừa rồi. Hắn cảm giác mình dường như dần dần mò lấy ứng phó Lãnh Tuyết Đồng môn đạo rồi. Cho đêm hè làm xong bữa sáng, để cho nàng đợi ở nhà chơi máy tính, Hạ Tân liền cùng phổ thông tân sinh giống nhau đi trường học đưa tin rồi. Đây là hắn lần đầu tiên bước vào Giang Nam Đại học. Có người nói diện tích 7-8.000 mẫu. Đó là một khái niệm gì? Nói đúng là ngươi bộ hành lượn quanh trường học một vòng. Một giờ đều đi không xong. Cửa trường học, lui tới đều là chút quần áo mát mẻ nữ sinh. Hiện ra hết nữ sinh hoa quý tuổi tác mỹ hảo tư thế. Đai đeo váy, lộ lưng áo lót, về lĩnh thấp ngực, váy tennis, quần sóc, bó sát người khố, nghiêu tử tề váy, lộ bạch hoa hoa cánh tay, hoa tuyết hoa dài mảnh bắp đùi. Nhìn không cũng làm người ta thẳng nuốt nước miếng. Đại thể trước ngực còn phồng, còn có theo nữ sinh tiến độ nhẹ nhàng đung đưa. Hạ Tân nhất thời cảm thấy giang nam mỹ nữ ôn nhu tế nị mị lực. Này thủy linh linh ra thịt, toàn thân tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột thanh xuân mị lực. Như là đưa thân vào thiên đường. Bất quá trong đầu lại nhanh chóng lướt qua lãnh tuyết đồng bàng. Đây mới thật sự là kêu a. Còn như thư nguyệt vũ. Đó là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đi tới tân sinh đưa tin chỗ. Hạ Tân báo tài vụ quản lý chuyên nghiệp. Bởi vì hắn phát hiện tiền thứ này tổng là không đủ dùng. Suy nghĩ có thể hay không quản lý một cái đã đủ dùng đâu. Hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều quá. Trừ phi hắn có thể mang đài máy in về nhà. Nếu không, vật này là vĩnh cửu thiếu xa dùng. Hạ Tân đưa lên thư thông báo trúng tuyển. Học trưởng chào ngươi, ta là tới báo cáo. Ân, ngồi phía sau bàn sáng sủa học trưởng. Tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển liếc nhìn. Đưa cho hắn một phần bảng. Ngươi viết một cái, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Hạ Tân điền xong sau đó đưa tới. Bất quá đối phương căn bản không nhìn hắn. Người học trưởng kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bên trái một cái ngực lớn đùi đẹp đến bàn. Kề cận báo cáo nữ sinh. Còn kém không có nước bọt chảy dòng rồi. Hạ Tân ngay cả gõ vài cái bàn. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Quét mắt tin tức đồng hồ. Cười hắc hắc nói. Được rồi. Ta mang ngươi trở về ký túc xá a. Hạ Tân lộ ra một ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Mắt liếc bàn kề cận nói. Nếu không ngươi nói cái phương hướng. Ta tự mình đi được rồi. Có lẽ có những học sinh khác cần trợ giúp của ngươi. Ha ha. Học đệ thật hài hước. Ngươi yên tâm đi. Ta là có hành vi thường ngày. Có tín ngưỡng có lòng trách nhiệm chính trực học trường. Làm sao có thể vứt bỏ học đệ đâu. Bị trước mắt nho nhỏ mê hoặc lay động đâu. Ngươi yên tâm. Ta nhất định đem ngươi mang tới ở lại. Mới lên tiếng phân nửa. Người học trưởng kia liền kinh ngạc không nhúc nhích mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt trực câu câu nhìn Hạ Tân phía sau. Trực tiếp đem tài liệu trong tay bỏ vào về tới Hạ Tân trong tay. Xin lỗi. Học đệ. C đống 404 phòng ngủ. Làm phiền ngươi tự mình đi tới A. Tuy là ý chí của ta rất kiên định. Sẽ không vì nho nhỏ mê hoặc lay động. Nhưng khi ngoại giới mê hoặc vượt lên trước nhất định hạn độ thời điểm. Hành vi thường ngày. Tín ngưỡng. Lòng trách nhiệm cũng ngăn cản không được ta truy cầu hạnh phúc cước bộ rồi. Nói xong, thật nhanh sát vai chạy tới. Mỹ nữ, không đúng, tiên nữ, có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Hạ Tân nhìn chung quanh một cái, phát hiện bên người mỗi cái tầm mắt của người đều định cách. Phảng phất ngay cả nhiều chát một cái nhãn cũng không muốn. Xuất thần nhìn phía sau hắn, quay đầu nhìn lại, nhất thời minh bạch rồi. Này phong hoa tuyệt đại dung mạo. Cũng khó trách mọi người kinh diễm rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.